Kính chào tất cả quý bà con Phật tử hiện diện đêm nay ở tại chùa Thiên Chánh. Trong tinh thần của người hộ trì Tam Bảo, xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến luôn được an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật. Bữa nay đúng là ngày hạnh phúc, cho nên tới đây được khen ngợi quá chừng. Nhưng mà nhìn xuống thấy bình bông thì hoa tàn nhụy héo. Chuỗi sự kiện 9 ngày cho nên mình cũng thông cảm với ban tổ chức. Kính thưa tất cả quý Phật tử, bây giờ trước khi vào trong vấn đề giảng, thầy xin phép được hỏi quý vị một câu và xin mời hai người trả lời rất là thật tình nha. Các Phật tử khi đến chùa, quý vị đến chùa có mục đích là gì? Mời bác. Rồi, bác đứng dậy bác trả lời cho thầy nghe coi, bây giờ mục đích của bác đến chùa là để làm cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Các con là Phật tử đến đây để nghe pháp, để nghe thầy giảng. Không, không có hỏi đêm nay. Tức là hỏi cái mục đích của bác khi đi đến chùa đó. Bác biết đi chùa bao lâu rồi? Mấy năm rồi? 3 năm. Rồi, 3 năm là cũng đủ rồi, hơn ngàn ngày rồi. Thì bây giờ đó, bác, mục đích của bác đến chùa là để làm gì? Đến chùa là con để trước con lễ Phật. Sao? Con nghe pháp và nghe lễ Phật xong rồi nghe pháp, rồi nghe các thầy giảng. Là thôi à? Thì Phật, lễ Phật, xin Phật từ bi thương xót các con về nghe pháp. Không cúng dường à? Cho ta hỏi cái câu này là câu chính mà bà không trả lời. Nam mô A Di Đà Phật, dạ thưa thầy có. Có rồi, được rồi, cảm ơn. Xong rồi, cảm ơn bác. Bây giờ hỏi một bạn trẻ bên đây, mời con mang mắt kiến nè. Đó, đúng rồi, kế cái cô mặc áo vàng. Chuyển cái micro qua. Con đứng lên. Trả lời cho thầy nghe coi con đi chùa bao lâu rồi, con biết đi chùa bao lâu rồi? Nam mô A Di Đà Phật. Bạn này là con đi chùa, trước thì con có đi chùa là thực sự đi tụng kinh là vui được hơn nữa hôm nay rồi. Tức là trước đây cũng đi chùa mà không có tụng kinh, bây giờ đi chùa để tụng kinh. Mục đích của con tụng kinh để làm cái gì? Để này trước là con đi lễ Phật, sau thứ hai là con đi chùa để tụng kinh, con cầu an cho thằng con. Con mọi thứ với cội nguồn trước được nghe danh trước trước. Còn mục đích nào khác nữa không con? Cho gia đình bình an, sức khỏe vậy thôi hả? Con thấy có hiệu nghiệm không? Có hả? Rồi, chúc mừng con. Rồi, mời bạn nam ở phía sau con. Con trả lời thầy nghe coi. Mục đích của con đi đến chùa là để làm cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, mục đích của con đến chùa trước nhất là để lễ Phật, thứ hai nữa là cầu cho gia đình ra bán được mạnh khỏe, và cầu cho những trong phòng chưa thương xót sẽ được thương xót, và những cái lý thuyết nữa thì con đến chùa vào những ngày một hoặc ra thì con tới chùa để làm công quả, để phụ chùa, mình giúp được gì mình giúp. Rồi, thôi cảm ơn con. A Di Đà Phật. Vậy chứ thầy biết thật sự có nhiều người đi tới chùa không phải làm những chuyện này. Dòm ngó ông thầy. Dòm ngó xong cái trề cái môi ra, hứ một cái. Giờ người ta nổi tiếng rồi, vô duyên không? Ngộ hả? Thầy biết quý vị đến chùa có rất nhiều lý do. vui cũng đến chùa, buồn cũng đến chùa, không vui không buồn cũng đến chùa. Người hạnh phúc cũng có thể đến chùa, và người đang đau khổ cũng đến chùa. Người chồng con đề huề cũng đến chùa để cầu cho bình an, người chồng bỏ cũng đến chùa cầu cho con quỷ kia nó dạt ra, phải không? Đủ lý do hết. Lý do nào cũng dễ thương. Nhưng dưới cái nhìn của Phật học, một Phật tử thuần thành và một Phật tử đúng nghĩa, người ta đến chùa có mục đích rõ ràng. Hôm nay thầy xin phép được trao đổi với lại quý vị một vài vấn đề xung quanh cái chuyện mà Phật tử đến chùa, để quý vị có thời gian suy gẫm lại xem con mình đến chùa như thế nó có hợp lý chưa, và cái mục đích của mình đến chùa như vậy có giúp cho Phật pháp trường tồn hay không. Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị hôm nay tại chùa Thiên Chánh qua chủ đề mục đích đi chùa của Phật tử. Thầy nghĩ quý vị rất là có nhiều tâm phân biệt, thậm chí hôm nay đi đến đây cũng có phân biệt, tại vì có người 5 giờ là đến tới đây giành ghế rồi, phải không? Nếu không phải bóng mây là bóng ma, quý vị có tới không? Chắc chắn là không, đúng không? Phải không quý vị? Mục đích quý vị đến chùa nó rất là rõ ràng. Cái này nó cũng còn tùy thuộc vào nhân duyên. Nhưng ở đây chúng ta phải xác định cho được rằng, thứ nhất, mình là một người Phật tử chân chánh. Mà người Phật tử chân chánh đóng một vai trò rất là quan trọng để giúp cho Phật pháp được hưng thịnh, được trường tồn ở thế gian. Thiền môn hưng thịnh đều do tùy thuộc vào sự phát tâm của đàn tính. Trong đó nó có hai phần là phát tâm tu học chân chánh và phát tâm hỗ trợ về tài vật và sức khỏe của chúng ta. Đó là người Phật tử đi tới chùa giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật mới phó chúc chánh pháp lại cho các vị quốc vương, những vị cư sĩ. Bởi vì các thầy đâu có làm ra tiền, các Phật tử mới có khả năng làm ra được vật chất và tiền bạc, thì mình sẽ ở một cái góc độ hỗ trợ cho các thầy và các thầy tu tập để hoằng truyền chánh pháp. Đương nhiên các Phật tử vẫn có khả năng tu tập, học tập giáo lý của đạo Phật một cách nghiêm túc và thành tựu. Có lần thầy nói rồi, cư sĩ tại gia vẫn có thể chứng được các quả thánh nếu tu tập tốt. Các vị đều có khả năng. Nhưng bây giờ thầy xin phép được hỏi quý vị, nếu không phải là thầy ngồi đây mà một cái ông Phật tử nào mặc áo vét ngồi ở đây, quý vị có ngồi nghe không? Còn khuya, phải không? Cho nên khi mà hoằng truyền chánh pháp thì các thầy trực tiếp, nhưng mà để công cuộc hoằng truyền chánh pháp được thành tựu thì phải có sự gián tiếp phát tâm hỗ trợ của Phật tử tại gia. Cho nên sự hộ trì chánh pháp hoàn toàn nằm ở trên đôi vai của người Phật tử tại gia rất quan trọng, mà các vị không thấy được trách nhiệm của mình. Xin kể quý vị nghe một câu chuyện xưa. Chắc tác phẩm Tây Du Ký quý vị đều đã đọc, hoặc là đã được xem phim, hay là có nghe người khác kể lại. Nhân vật chính đó là Tôn Ngộ Không, phải không quý vị? Tôn Ngộ Không được sinh ra từ đâu? Từ cục đá, không cha không mẹ sinh ra, tức là bất thường rồi. Từ nơi cục đá nứt ra, không trải qua giai đoạn sanh già bệnh chết, tức là bất tử đó, cũng là con người bất thường, là một loài linh vật bất thường. Sau đó mới sống ở tại Hoa Quả Sơn và rất thông minh, lém lĩnh, mới tìm thầy học đạo. Gặp ai? Tổ sư Bồ Đề. Học được 72 phép tiên, đúng không? Nhưng mà Tổ sư Bồ Đề cấm không cho được nói sư phụ là ai, tức là không nhìn mà cũng không nhìn là đệ tử. Rồi được 72 phép rồi trở về nhà, thống lãnh cái nhóm quỷ đó, xin lỗi, nhóm khỉ ở tại cái núi Hoa Quả trong động Thủy Liêm đó, và tự xưng mình là gì? Hầu Dương, tức là vua khỉ. Xong rồi xuống Long Cung quậy tanh bành té bẻ đó, xong rồi xuống địa ngục xé hết cái sổ mà tuổi thọ của khỉ, quậy tá la bình hết, coi như là cuối cùng là Diêm Vương phải đi kiện lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cho lần lượt từng phái đoàn, những đặc phái viên xuống xử lý không xong. Nhưng mà thật sự thì mãnh hổ cũng không địch nổi với lại, với lại gì? Quý vị không có đọc cái kiếm hiệp, không địch lại với quần hồ, tức là một bầy chồn cáo hoang dại, cũng không địch lại. Cuối cùng phải bị bắt về thiên đình. Về thiên đình rồi ấy, cũng không xử lý được, quậy tưng bừng khói lửa hết ở trên đó. Cuối cùng mới giao cho một cái chức làm bậc Mã Ôn, phải không? Cuối cùng mới biết mình là cái tên chăn ngựa, tức quá quậy thế, quậy tiếp tập 2. Rồi phải nhờ tới Thái Thượng Lão Quân mới dùng cái lò luyện linh đương đơn nhốt lại. Nhốt lại là sức lửa mấy ngàn vôn gì đó, mấy chục ngàn độ gì đó, cũng không được, cũng mắc trở thành đỏ chạch. Rồi phóng ra rồi nổ tung cái đó, quậy qua trời qua đất. Trở về trần gian, coi như không có làm được cái gì hết. Cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế bó tay, phải cầu cứu tới Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai bắt đầu mới tới, coi như là gặp Tôn Ngộ Không. Chỉ một chuyện đơn giản thôi, giáo hóa làm sao nhảy qua được cái bàn tay. Tôn Ngộ Không cho chuyện này dễ, dùng cân đổ dân mà bái cái mất tiêu không thấy gì hết. Tới một cái ngọn núi đó đánh dấu, máy không cho thầy nói cái chuyện đó, cho nên nó tít. Dùng một cái chất liệu đặc thù của cơ thể đánh dấu mình đã đến đây. Thầy nói vậy quý vị hiểu rồi, thầy không có thể nói hoạch tẹt ra được. Để cho Phật Tổ Như Lai biết được rằng là ta có khả năng phi thường, không ai quản chế được, đừng có lôi nhôi. Xong ta nói Phật Tổ nó con khỉ ngu si kia chưa ra khỏi bàn tay của ta. Dấu vết người làm dấu còn, mà nhìn lại thì thấy còn nguyên chỗ đó. Phải chấp nhận thua. Thua thì Phật Tổ phải giam lại, úp 5 cái ngón tay lại, làm thành 5 ngọn núi giữ lại với một hợp đồng. 500 năm sau gặp Đường Tăng đi ngang, phải theo phò xin làm đệ tử và theo sư phụ để đi thỉnh kinh hoằng truyền chánh pháp. Và bắt đầu suốt một hành trình dài của Tôn Ngộ Không nằm im chờ đợi đến 500 năm không chết, để chờ sư phụ tới, theo sư phụ để học đạo, rồi hành đạo, rồi hoằng đạo, và cuối cùng là thành đạo. Trải qua một chặng đường dài là hàng yêu phục ma, đủ thứ trò hết, phải không quý vị? Đó là chuyện của ngày xưa. Nhưng thật sự nó vẫn còn có giá trị đến ngày hôm nay đối với lại một người đệ tử theo thầy mình. Để làm gì khi học đạo? Đó là điều mà thầy muốn trình bày và chia sẻ với lại quý vị tối hôm nay. Nhiều Phật tử nghĩ đơn giản lắm, quý thầy đó, mến thầy đó, rồi đến chùa vài ba bữa thấy ông thầy đó trợ kỳ quá, thôi bấm nút biến đi chỗ khác. Mà đi không thôi, bây giờ trở thành nhà cung cấp hàng quá, đi bỏ sỉ. Bắt đầu tung tin ra nói lung tung phèn hết. Trời ơi, tao quý thầy dễ sợ đi mẹ. Tao tới tao tưởng như tao thấy cái bà đó, bà sàn vô bà nói chuyện, mà bà ngọt liễm mà. Mà ông thầy có vẻ bà ông chiều bà đó quá. Rồi ông thầy chết tươi, không ai biết. Mà mình đi tới chùa đó rồi mình đem chuyện đó ra mà nói ở ngoài, ông thầy không biết có hay không, mà qua cái miệng của mình là ông thầy chỉ có nước cắn lưỡi thôi. Chứ làm sao, phải không? Cho nên quý vị phải hiểu được trách nhiệm của mình khi đến chùa. Không chỉ quý mến, mà chúng ta phải quán xét về nhân duyên sâu xa của mình với ông thầy đó. Cả đống chùa, cả đống thầy, tại sao không quý chùa này, không quý chùa kia mà đi đến ngay cái chùa đó? Rất nhiều thầy, tại sao chúng ta không học đạo thầy này, không mến kính thầy này mà kính thầy kia? Nó đều có nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ, cái đó gọi là nhân duyên. Phải hiểu sâu về nhân duyên để chúng ta biết được rằng chúng ta có nhân duyên học đạo với thầy đó, tức là chúng ta đến học đạo sẽ nhanh hơn. Trong một lớp dạy nghề thôi, quý vị nào thợ may đã dạy một nhóm học trò 10 người, nhưng mà đâu phải 10 người học trò ra nghề cùng lúc, phải không? Có người học trò mới 3-4 tháng có thể sẽ làm tốt, nhưng có đứa học trò 3 năm nó chỉ biết ráp quần tà lõn. Nhưng mà cái đứa 3 năm nó không biết may gì, quăng qua nấu ăn đi, nó nấu cho mà coi ngon ghê lắm. Chứng tỏ rằng nó đã có cái nhân duyên nấu ăn rất giỏi. Nhưng mà cái nhân duyên may thì nó không có. Mình phải hiểu được cái điều đó để mình phát triển nhân duyên của mình. Và nhân duyên đó do chính chúng ta tạo ra và chúng ta tô đắp thêm mỗi ngày. Thầy thấy Phật tử bây giờ thì quá là dễ học, quá là dễ tu. Chỉ cần một cái gõ cái kịch vô cái điện thoại là lập tức idol của mình hiện ra. Mình là fan mà, phải không? Thần tượng của mình hiện ra liền. Còn người khác, ôi trời ơi, nghe buồn ngủ, trời ơi, nói như chữ lộ nghe mệt quá. Thần tượng của mình nói tối ngày sáng đêm rồi đưa em vào giấc ngủ luôn. Tức là tối nào cũng mở thầy mình nghe, nghe xong rồi ngủ, ngủ ba giấc thức dậy ông thầy còn láp giáp ở đó nói chuyện. Tội nghiệp ổng ghê, không biết ổng tu cái đạo gì, cái hạnh gì cuối cùng biến thành vú em hết. Mà nhiều khi ba thế hệ trong nhà, ông bà cha mẹ rồi con cái ghiền ông thầy tới mức đó, mở lên coi mới ngủ được, không giấu gì thầy chứ không quen rồi ghiền rồi. Tội nghiệp ghê không? Con người ta danh giá gì toàn là mở nghe để ngủ không à. Trở lại vấn đề, chúng ta phải quan sát nhân duyên của mình với cái vị thầy đó và của ngôi chùa đó, rồi mình tô đắp thêm nhân duyên. Hễ mà mình đi vào cái chỗ chuyên môn sâu hơn, cái chỗ mà mình đã từng quen biết, thì quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn, phải không? Những nơi mà mình đã từng đi qua rồi, mình đi lại mình sẽ thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, phải không quý vị? Đơn giản quý vị tu học nè, quý vị tới một cái đạo tràng nào mà chúng ta đã từng tham gia tu tập rồi, quý vị sẽ cảm thấy mình đến một cách tự tại lắm. Mình biết chỗ để dép, mình biết chỗ lấy kinh, mình biết chỗ đi vệ sinh, mình biết thời khóa tu tập. Còn nghe nói một cái đạo tràng nào đó mà lần đầu tiên mình đi tới, mình bỡ ngỡ ghê, rất là bỡ ngỡ. Gặp được một cái vị Phật tử nào thân thiện, chào cô mới tới đây lần đầu hả, cô vô đây, cô để giỏ sách ở đây, rồi cô đi lên chỗ này, cô đi vệ sinh, rồi lát nữa cô đi theo con đi tụng kinh. Mình nghe mình dễ chịu phải không? Tiện vô mình thấy ai cũng lạnh lùng. Đâu à? Kiếm ai à? Hình như bà ở đạo tràng khác mới tới phải không? Nghe ba câu thôi là mình thấy muốn goodbye rồi, phải không quý vị? Tâm lý mình đi tới chỗ lạ, mình đều có cái gì đó mình khớp khớp, mình lo lắng. Mà mình gặp cái trường hợp người thân thiện giúp đỡ mình, quý vị sẽ cảm thấy thích. Cái thích đó là nhân duyên. Đó là một hạt giống lành, chủng tử thiện khởi lên nơi cái tâm từ ái của mình, dù nó vẫn có tham chấp. nó vẫn xuất phát từ cái tham chấp. Nhưng mà mình là chúng hữu tình, hễ chúng sanh hữu tình thì không thể nào rời khỏi tình chấp. Cho nên mình đến một cái chỗ dễ thương, mình cảm mến thì mình vẫn thấy mình dễ chịu hơn. Mình đến cái chỗ mà toàn là mặt lạnh như tiền, mình bước đầu mình tới mình không biết cái gì hết, bị nạt bị nổ rồi thôi mình dội ngược. Nghe đồn ở chỗ này đạo tràng nghiêm túc rồi tu hành, sao mà tới gặp hình sự quá vậy nè trời, là cái như thua rồi. Mình không quán nhân duyên sâu hơn nữa là cái như mình chia tay đạo tràng đó, mình không tới nữa. Và cái dấu ấn á, nó sẽ động lại trong tâm mình. Chỉ có gặp cái vàng ở bên ngoài thôi mình đã khó chịu, cho nên vô tình ông thầy sẽ bị dăng miệng. Phải không quý vị? Ghét lây luôn ông thầy. Ai có phần nấy chứ tự nhiên ghét lây ông thầy. Cho nên thầy khuyên quý vị đừng bao giờ mình trở thành ma cũ. Khỏi cần nói thêm câu ma mới, quý vị biết ma cũ đã làm cái gì rồi. Ma cũ có lúc nào hiền với ma mới không? Ma cũ có lúc nào dễ thương với ma mới không? Đã kêu bằng ma là không thể nào là hiền được rồi. Đâu có cái cô ma nào dễ thương, phải không? Mà mình thấy cái con ma, chứ không ai kêu cô ma, nàng ma, không ai kêu hết á. Trời, có bị tửng cách mấy cũng kêu bằng con ma. Cho nên quý vị phải nuôi cái nhân duyên của mình, và chúng ta làm sao cái hạt giống đó nó phải lan tỏa ra những người đồng tu của mình. Chắc chắn một điều, mình sẽ gặp lại những người đó trong cuộc đời giả tạm giữa luân hồi sanh tử này, sẽ gặp hết, không đi đâu mà trốn thoát tránh khỏi được hết. Thì hễ chúng ta gieo những cái hạt giống tốt, lòng từ ái, từ khi chúng ta quan sát được cái nhân duyên này, thì quý vị sẽ tăng thêm quyến thuộc, là quyến thuộc Bồ Đề, là thiện hữu tri thức của mình. Cho nên khi mà đến chỗ lạ, gặp phải trường hợp trái ý nghịch lòng, quý vị nên bình tĩnh. Nhân duyên này mình tạo. Tại sao một đạo tràng tốt mà mình không gặp người tốt, mà mình gặp phải mấy cái người khó khăn, trời ơi đất hỡi, xin vô gặp ông thầy mà không cho, làm gì ghê vậy? Vô chùa tu chứ vô chùa giữ ông thầy à, canh ông thầy à, canh được không? Xin lỗi à, cho bà canh đi, sớm muộn gì tôi cũng hốt ổng à. Trời ơi, thầy đọc một cái thơ thầy sững hồn luôn á nha. Có một Phật tử hâm hốt thầy. Rồi xong rồi. Bà mẹ với lại cái người anh là đi chùa thầy trước, rồi sao mà mới dẫn cái cô em đó là đi học ở nước ngoài về đó, đi tới chùa. Rồi một hai không biết mắc cái nghiệp gì rồi hốt thầy. Rồi ở nhà cái cứ gây gỗ hoài à. Nói là mày làm tầm bậy tầm bạ. Mày khởi cái tâm từ tầm bậy tầm bạ vậy thế nào mày cũng mắc quả báo à? Nó mắc gì? Đâu có ai cấm tôi yêu. Trời, như nó yêu nhầm địa chỉ rồi. Rồi cuối cùng không biết làm sao, Bị bệnh nặng lắm. Rồi mấy gia đình mới áp tải lên chùa, áp tải lên, tại vì đâu có chịu lên gặp thầy, e thẹn, mắc cỡ. Mà thầy không biết ất giáp gì hết, thầy tới chừng khi thầy nghe ra thầy cũng muốn gặp con nhỏ đó, cái mặt nó làm sao. Người ta đã phát nguyện yêu đời yêu đạo lẫn non sông, chứ chẳng yêu riêng khách má hồng rồi, cho nên không có vé đâu con. Mà quý vị biết khi tới chùa thầy thấy thầy cũng mắc cười. Con nít nhỏ xíu à, mới có 21 tuổi à, trời ơi. Xong rồi sám hối. Sám hối thì thầy không biết có thiệt tâm hay không. Thầy cũng nói với lại là trong lòng có cái suy nghĩ không có tốt như vậy đó, bây giờ xin sám hối. Thầy bình thường thầy cũng chứng minh, thầy nói thì con người ta có khi sẽ có những sai lầm, nhưng mà mình trở thành người tối thượng chính ở chỗ nhận ra được sai lầm và phát tâm hối cải để thay đổi. Tức là người bậc thánh là bậc tối thượng thứ nhất mình không nói rồi, nhưng mà người có lỗi mà biết hối cải lỗi lầm của mình thì thầy nói khách quan thôi, với thầy thấy tội nghiệp, thầy nghĩ nó giống như con cháu mình vậy thôi, một nít quỷ trong bụng này nghĩ vậy đó, cho nên thầy cũng nói qua lo thôi. Nhưng mà rồi quý vị, trời, thầy nhận được cái thư cả chục trang vậy đó, kể hết rồi này kia là thế nào, rồi nằm mơ thấy thầy sao, trời ơi mà sao nó không có chịu chuyển khoản, không nghe nhắc đoạn đó. Cũng may cho nó chuyển khoản rồi thôi, chứ mình mang nợ suốt đời suốt kiếp rồi. Tại nó đâu có cúng dường đâu. Trời ơi, tiền đó là tiền nợ đó, nó cột giò cột cẳng mình á. Trời ơi, thôi không ham. Sau khi đọc cái thơ đó, thầy thấy cũng tội nghiệp, thầy cũng trả lời. Tức là thấy một người mà làm không có đúng và phát tâm hối cải, thì thầy cũng trả lời. Nhưng mà quý vị biết không dừng lại nha, lại có một cái thơ thứ hai kéo theo hai con mén khác, bạn của nó cũng yêu thầy. Trời ơi Phật ơi, ở đâu mà ra cá nùi ghê vậy? Thầy mắc cười quá, thầy thấy mấy đứa này mắc cười quá, đúng là con nít thiệt á. Rồi nó mới khai ra tùm lum hết, rồi bắt đầu mới dẫn thêm hai người kia đi tới sám hối nữa. Tại vì hai đứa kia thấy nhỏ này bệnh chết đi sống lại mà sợ quá, nó sợ chết cho nên nó không dám yêu. Hôm nay thầy cũng lên tiếng cảnh báo, ai yêu thầy chỉ có một con đường thôi, sớm muộn cũng chuyển hộ khẩu ra Bình Hưng Hòa. Đó quý vị thấy, không có hiểu được cái nhân duyên bằng cái sự cố chấp của cái tình ái của con người, cho nên là chúng ta sẽ đánh mất nhân duyên tu tập của mình. Các Phật tử thì thầy thấy đa phần đều rất là chững chạc. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta học đạo, chúng ta giao tế với ông thầy, thì chúng ta phải nuôi lớn cái nhân duyên này cho bản thân mình và cho mọi người. Và điều mà quý vị đang làm nè, quý vị cần phải thấu triệt, là chúng ta đến chùa để cùng học đạo và cùng với thầy mình hành đạo, làm sao cho ánh sáng của Phật Pháp được lan tỏa trong cuộc sống. Bởi vì từ ngày mà chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta biết được Phật Pháp, công tâm mà nói, cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Dù chúng ta có thể vật chất không nhiều, nhưng mà tinh thần và tâm lý của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta không còn khổ nhiều nữa. Chúng ta vẫn cực nhọc, nhưng mà khổ đau thì chúng ta không có nhiều. Cho nên mình hiểu được điều đó, mình làm sao giúp thầy mình làm cho ánh sáng của Phật Pháp nó lan tỏa, đó mới là một Phật tử chân chánh. Đệ tử mà sao không thương ông thầy được, phải không quý vị? Tại vì mình thọ ơn của người thầy, và mình biết được rằng khi thầy đã nói tới cái điều đó, chúng ta hiểu ra được một vài vấn đề và chúng ta phát tâm. Ở trong kinh gọi là ngộ đạo đó, tức là giác ngộ từng phần. Nhưng mà thầy khác nói cái điều đó cả trăm lần, chúng ta nghe chúng ta không hiểu, không xi nhê gì hết. Nhưng mà cái người đó nói mình hiểu, thì mình hiểu ngay cái nhân duyên, mình biết ngay cái nhân duyên của mình với cái vị thầy đó có, và làm sao chúng ta dung sới cái hạt giống đó, giống như là mình giữ lửa vậy đó. Ngày xưa không có hột quẹt thì chúng ta phải giữ làm sao trong bếp có một chút than. Người tu tập ta nuôi lớn nhân duyên chính từ cái tâm niệm như thế thì nó mới tồn tại. Chứ còn không đi chùa 2-3 ngày cái mình nghe chuyện gì cái mình ghét ông thầy, mình giận ông thầy, rồi mình không thèm đi tới chùa nữa, thì đương nhiên cũng sẽ có rất là nhiều chùa để chúng ta đi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó đã hằn lên một vết cắt rồi, tức là tâm nó nhiễm ô bởi sự chấp ngã. Thì chúng ta có đi 100 chùa, 1000 chùa đi chăng nữa, việc làm của chúng ta nó không còn thuần tịnh nữa quý vị. Chỉ cần ngồi lại một chút thôi, 5 phút, 10 phút, chúng ta suy nghĩ về cái nhân duyên đó, thì lập tức chúng ta sẽ vượt qua được những cái cố chấp của mình. Cho nên thứ nhất là Phật tử tới chùa là phải quan sát nhân duyên và phải nuôi lớn nhân duyên của mình. Để làm gì? Để chúng ta quyết chắc được niềm tin của mình với Tam Bảo không thể đổi thay trong cõi đời tạm bợ này. Nếu chỉ nuôi nhân duyên không mà không được xây dựng trên niềm tin vững chắc thì cái nhân duyên đó có khi nó sẽ trở thành sự chiếm hữu. Thầy tôi, chùa tôi, thầy bà lo, chùa bà lo, đừng nói tôi không có rảnh, phải không quý vị? Mình thương thầy mình phải gánh vác những phật sự của thầy mình phải lo cho thầy mình, chắc chắn là như thế. Còn chùa khác thì từ từ tính, thầy tôi còn khổ lắm, phải không quý vị? Làm như thế không sai, nghĩ như thế cũng không sai, nhưng chúng ta phải biết xác lập niềm tin của mình ở Tam Bảo. Chúng ta hỗ trợ thầy mình trong cái vấn đề hoằng pháp chẳng hạn, hay là kiến tạo già lam, hay là ấn tống kinh điển, hay là trong những chuyến chia sẻ vật chất từ thiện ở những vùng xa xôi cho bà con khó khăn. Tất cả những điều đó đều phải xây dựng trên một niềm tin vững chắc của người Phật tử tại gia, niềm tin kiên cố, thì thầy mình không còn tồn tại trên cõi đời, chúng ta vẫn tiếp tục hạnh nguyện của thầy mình tốt. Còn nếu không thì cái nhân duyên chúng ta nuôi đó, nó chỉ gói ghém lại ở cái phần tình nghĩa. Cho nên mất thầy thì nghĩa cũng tan, tình cũng tiêu, và chúng ta nhiều khi cũng ít lui tới, chẳng qua là dỗ thầy tới thắp một cây nhang rồi mình về mình nhớ thầy vậy thôi, chúng ta không gắn bó nữa, coi như là sự nghiệp tu tập của mình và thầy mình, cái hạnh nguyện đó chấm dứt sau khi thầy mình chết. Đi nhiều chùa, thầy thấy bây giờ Phật tử đi rất là nhiều chùa, tại vì mình có nhiều cơ hội để đi nhiều chùa, và tâm lý chung là mình đi nhiều chùa là nó tốt hơn đi một chùa, phải không? Phải không quý vị? Có nhiều người nói vậy đó, đi nhiều chùa nó tốt hơn đi một chùa. Thầy nói như vậy, chỉ cần đi ra cái khu chỗ vạn hạnh á, chỗ chùa thầy chỉ cần lướt vòng cái hình trăm chùa. Đi nhiều chùa nó có cái công đức của đi nhiều chùa, nhưng còn hết lòng hộ trì Tam Bảo của một ngôi chùa sống chết gì, nó sẽ có cái công đức ở đó. Quý vị nghĩ xem, đối với một công việc, đối với một cái sự kiện nào, chúng ta đặt hết niềm tin, đặt hết tấm lòng, đặt hết tâm nguyện của mình vào đó, với một cái công việc mà chúng ta phân tán ra, thì cái nào nó thành công nhiều hơn? Ở đây đương nhiên mình không cố thủ, không phải là dành Phật tử về một nơi không được đi đến nơi khác, nhưng mà chúng ta bớt đi lăng tăng những cái suy nghĩ trong lòng của mình, rồi chọn lựa, rồi phân biệt. Thật ra nhân duyên nó chỉ có ít chứ nó không có nhiều, nhưng mà khi chúng ta tu tập phát tâm rộng lớn đó, thì nó bắt đầu mở ra nhiều nhân duyên mới, nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Khi mà mình đã gắn bó với một cái trụ xứ, mình tu tập hết lòng, thì Phật sự gì thầy mình cũng sẽ nói với mình để mình chia sẻ, mình tham gia. Đó là cơ hội để mình có thể mình có tiếp những nhân duyên khác. Quý vị sẽ biết được nhiều thầy, sẽ biết được nhiều chùa qua cái sự giới thiệu của thầy mình, đỡ hơn là mình đi kiếm vòng vòng, phải không quý vị? Mình đi kiếm vòng vòng mà mấy thầy ở trong chùa làm sao quý vị biết được ai là cái người mà là tu có đạo lực cao, ai là cái người mà tu không có đúng với chánh pháp, làm sao quý vị có đủ sức để thẩm tường? Không bao giờ. Qua cái vị thầy của mình, mình có thể có cơ hội để mình tiếp cận với những vị tôn túc. Cho nên khi chúng ta xác định được niềm tin của mình một cách chắc chắn, tính căn đã kiên cố, thì dường như việc gì chúng ta làm nó cũng thành công hết, cũng thành tựu, và công đức nó viên mãn. Để có được niềm tin và nhân duyên đó, quý vị phải học Phật Pháp và phải tu trì, tức là phải học giáo lý và thực tập giáo lý trong đời sống này. Đây là điều khó. Phật tử bây giờ rất là dễ học giáo lý, ngồi một chỗ thôi, trong văn phòng hay là lao động ở đâu, làm việc gì chúng ta có thời gian là chúng ta có thể tìm hiểu được giáo lý trên mạng. Thắc mắc là gõ Google là nó ra. Muốn nghe thầy nào giảng, cứ bấm vô cái list rồi chọn, giống như chọn ca sĩ gì đó. Rõ rồi chọn chủ đề, nghe chủ đề nào hấp dẫn, thí dụ như là tình thôi xót xa vậy, bấm vô nghe liền. hay là nói lại tình xưa vậy đó. Là chúng ta nghe mấy cái tựa đề mà nó hot hot một chút là bấm vô nghe liền à. Phương tiện quá phong phú thì sự phát tâm tu học chân chánh của các vị nó sẽ tỷ lệ nghịch lại. Tại sao mấy trăm năm kể từ khi Đức Phật thành đạo cho tới sau đó không có kinh điển bằng văn bản? Là tại vì Đức Phật biết được chúng sanh đời sau làm biến. Nếu mà viết thành kinh sách á, sẽ ỷ lại vào quyển sách, và mình không có nỗ lực để mình tu tập, để mình học hỏi, để hành trì. Cho nên Đức Phật chỉ dạy theo kiểu khẩu quyết, thầy nói trò nghe, và lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi nào học trò thuộc lòng và thực tập theo. Cứ như vậy đời này qua đời kia liên tục thầy với trò truyền nhau bằng những cái lời dạy rất là thâm thúy từ nơi Đức Thế Tôn cho đến kiết tập kinh điển lần thứ tư cũng vẫn không có văn bản. Sau đó các vị thánh tăng mới chép lại, tại vì thấy nó lệch lạc càng ngày càng nhiều, tam sao thất bổn, ở xứ này nói một kiểu, xứ kia nói một kiểu, mới chép lại bằng văn bản. Thì quý vị thấy hễ mà có văn bản thì người ta ỷ lại trong kinh sách có hết rồi, chỉ cần nhớ một chút thôi, cần gì lật ra. Nhưng mà vô thường tới nó có đợi mình là chờ lật kinh ra không? Có không? Không. Cho nên bắt buộc chúng ta phải học giáo lý, học và phải thực hành ngay bây giờ thật triệt để. Thí dụ như các vị học được cái bài vô thường thì Đức Phật dạy vô thường nó có ba loại: thế gian vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường và thân mạng của con người vô thường. Nó có những thứ như thế, chúng ta sẽ hiểu triệt để. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được thân này nó cũng không tạm bợ, tâm con người lúc suy nghĩ thế này thế khác cũng thay đổi, tình người nó cũng biến động. Nhưng mà bây giờ thử hỏi xem, mình nghe bạn mình, một đứa bạn rất thân, nó gọi điện: ê mày, tao thấy chồng mày chở con nhỏ kia mới chạy qua khỏi mặt tao đây. Quý vị biết lòng người là vô thường thay đổi, quý vị niệm Phật nổi không? Mấy cô niệm Phật nổi không? Hỏi liền: ở đâu, chỗ nào mày thấy chỗ nào, phải không? Xong bắt đầu mình phải kêu thêm tập đoàn của mình, những người của ekip mình là đi theo để ủng hộ mình, đi bắt ghen, thậm chí còn vô chùa rủ mấy thầy nữa. Có nhiều Phật tử đã gửi tên ông chồng, thầy hỏi chi vậy? Thầy tụng kinh, thầy hồi hướng sao cho ổng bỏ cái con nhỏ quỷ đó ra. Thầy nói thầy không biết, thầy chỉ tụng kinh hồi hướng thôi, còn bỏ hay không là thầy không biết, còn dạt ra được hay không cũng không biết. Thầy thấy thầy làm ô xin đa cấp, đa dạng, tức là ai bị khổ đau chuyện gì, thắc mắc chuyện gì, làm ăn không được, bán nhà không được, con cái nuôi không nghe, rồi thậm chí nuôi heo bị chết cũng là vô chùa nhờ thầy tụng kinh. Thầy nói không lẽ thầy đi cộng nghiệp với lại cái trại chăn nuôi này. Thầy hỏi ra nghe nói chăn nuôi heo mà nó bị bệnh chết liên tục, kêu thầy cầu an nhờ mời thầy tới ăn vị Phật nữa, chồng ơi, thầy rầu chết đi được, ai dám tới đó. Rồi chưa kể tới cái bà kia, bà nhờ thầy cầu cho bà mua mai bán đất, ra hỏi bán gì bà nó bán hòm. Chịu đời khó nổi không? Chẳng lẽ thầy tới thầy cầu cho bà bán đất, hay bà bán đất thì người ta chết đầm đợp ở trước mặt, là còn tu hành cái gì nữa, từ bây giờ đâu. Trời, nhiều cái nó mâu thuẫn ghê lắm quý vị, mà thầy không biết làm sao để giải quyết. Rồi bây giờ người ta nhờ vậy mình nói sao? Thầy nói thôi con ơi, có sức khỏe là có tất cả rồi đó, bây giờ chỉ cầu có sức khỏe thôi, chứ đừng có cầu mà tiền bạc, cầu gì mua mai bán đắt gì nữa. Nói trời ơi, mấy ngày nay không có bán được một cái nữa. Thầy nói thế nào cũng sẽ được một cái, đâu có ai mua. Nói con, Tại sớm muộn gì mình cũng chết, tức là mình bán được cho mình cái chắc chắn mình là khách hàng thân thiết nhất. Nói quý vị thấy, Phật tử có nhiều cái suy nghĩ rất là lạ lùng. Chúng ta biết là cuộc đời vô thường, thân người giả tạm, lòng người cũng dễ đổi thay, nhưng mà mình đối diện trước đổi thay cả một vấn đề. Bây giờ mình tu làm sao để mình bình tâm trước những đổi thay của cuộc đời? Không phải ai cũng có thể làm được đâu quý vị. Cái ghế mình ngồi đây nè, mình xí chỗ rồi, mình đứng lên đi ra ngoài sao tự nhiên có bà khác qua dành tới ngồi, tức không? Sao không tức? Gì cười? Mấy vị này trúng không? Mới dành chỗ nãy không? Đi tới đây từ lúc 5 giờ cũng không chen lọt, dành cái chỗ ngồi trên té ra khi ông thầy vô đây ngồi bị dướng cây cột không thấy. Tức không? Sao không tức? Tức lắm. Nhiệt tâm có, nhưng mà nhân duyên chưa đủ. Thầy thấy có nhiều bác Phật tử vui lắm, dành ngồi hàng nhất để nhìn thầy cho rõ, nhưng mà té ra cái bình bông lớn quá nhìn không thấy mặt thầy. Đừng có tưởng hàng nhất là ngon, nó có gì thấy không? Chen cho lắm cũng không thấy gì hết. Và những diễn biến tâm lý của chúng ta vui buồn theo ngoại cảnh. Hãy cảnh mà nó thuận theo ý muốn của mình chúng ta vui, mà không theo ý muốn của mình chúng ta buồn. Hai trạng thái vui buồn đều diễn ra trên một mặt bằng của cái tôi. Nói đơn giản theo đạo Phật đó là chấp ngã. Hãy có chấp ngã thì có khổ đau. Khổ đau giống nhau. Mình thích thì mình nắm vô, mình giữ lại. Nhưng quý vị có nắm được, có giữ được không? Không. Cũng khổ. Còn cái mình ghét, mình xô ra, mình đẩy đi, mà có xô được không? Thôi ở chung nhà vô ra gặp mặt hoài chán chết. Không lẽ kêu công an bắt ổng? Phải không? Đó. Cái đó mới khổ đó. Cho nên hễ còn có cái tôi, có bản ngã, thì cái tình chấp của chúng ta nó sẽ phát triển. Mặt đất nó rất màu mỡ, nó bám víu hết và chúng ta sẽ khổ, khổ dài dài. Bây giờ chúng ta đi tu, đi học, giáo lý là để giải khổ. Nhưng quý vị đã được giải bao nhiêu rồi? Đã trừ được bao nhiêu rồi? Cả một vấn đề, ngay cả bản thân thầy thôi, quý vị thấy đeo chuỗi đẹp không? Vậy mà cũng có nhiều người xin chuỗi của thầy, mà những sâu chuỗi mà thầy đeo này nè, thầy nó không được, con cái này thuộc dạng đồ nghề. Mà nó thuộc đồ nghề rồi mà mắc cái chứng gì đi xin? Trời ơi, sâu chuỗi người ta mua 800 triệu tới xin, nghĩ gì sao hả? Có cơ hội thầy nổ. Mà còn phân biệt nghe, chuỗi màu tím mới lấy nha, chuỗi màu nâu không lấy á. Trời ơi, đeo chuỗi mà cũng còn xí xọn. Thầy nói thầy đó. Nói cho Phật tử cúng dường toàn là tình chấp không? Ngay cả đeo chuỗi này cũng là tình chấp đó. Cũng là có cái ngã trong đó, cũng là có cái tôi nó hiện diện ở trong đó. Bây giờ khi mình buông, buông như thế nào? Cái bình bông héo thôi thầy còn xỉa xối nữa không? Quý vị thấy không? Huống chi quý vị ở nhà, chồng mình bây giờ biến thành chồng người ta, nhịn được không mấy chị? Có cái chị Phật tử tới chị hỏi thầy, chị hỏi bây giờ con làm sao thầy? Tự nhiên 11 giờ đêm có con nhỏ đó nó gọi điện, chị ơi cho em mượn chồng chị 3 ngày. Tự nhiên con nhìn ông chồng con thù ổng gì đâu, không lẽ con bỏ thuốc chuột vô trong gói hủ tiếu cho ổng ăn? Ổng phải làm như thế nào đó người ta mới gọi điện tới nửa đêm? Con nhìn ổng mà con tức quá, con không biết phải làm sao. Bây giờ con gọi cho thầy, thầy chỉ con cách nào coi chứ con chịu không nổi. Thầy chưa kịp nói nữa, lập tức nói liền: thầy, thầy coi cái chùa ni nào được thầy giới thiệu con vô con tu. Thầy nói: bà ghen như quỷ, bà tu cái gì? Muốn tu phải bỏ cái ghen đó bớt đi, bỏ lại bớt đi mới tu được, phải không? Có vậy tu ngay nó cái ghen đó. Cái thầy hỏi chùa nào chứa con ghen lòng ghen lộn vậy? Mới có một cuộc điện thoại thôi à, đã ghen vậy rồi. Chồng con đang ở bên cạnh con mà, phải không? Trời, thầy thấy cái ông chồng đó, ổng tu mới là mau chứng quả. Bên cạnh một bà vợ mà mới nghe một cái tin mà thoáng qua cái là cái như là rồi đề án tử muốn xử ông chồng rồi. Ông chồng không biết ớt giáp gì hết. Thầy nói bình tĩnh. Trời ơi, 50 tuổi còn ghen nữa. Có cháu nội cháu ngoại rồi ghen cái gì. Một khi họ phản bội thì mình giữ cái xác không hồn bên cạnh mình, nó là một cái sự sỉ nhục. Thầy nói mấy câu này thì có một vài Phật tử nói thầy không có chồng, thầy không có biết. Thầy nói câu này thì chịu thua. Nhưng mà thầy nhìn dưới cái nhìn của Phật học có thể mình tham chấp là mình sẽ khổ. Cho nên phải học giáo lý và phải thực tập theo giáo lý trong từng ngày một. Thì khi chúng ta là một người Phật tử đi đến chùa, có học giáo lý, có thực tập giáo lý, chúng ta mới trở thành cái người hộ pháp đắc lực và làm cho Phật pháp xương minh, thiền môn mới hưng thịnh. Bây giờ làm chùa ra mà không ai tới, giống vắng như chùa Bà Đanh vậy. Chứ chùa làm gì, xây dựng cho cao lên 80-90 tầng làm gì đó, cho xeo phòng luôn đi, phải không? Cho nên quý Phật tử là những người rất quan trọng, chính là nhịp cầu nối tất cả các ngã đường. Và những ai muốn bình yên sẽ đến nơi này. Nơi này là Tam Bảo, nơi này là một ngôi già lam. Chỉ có những tâm hồn thuần tịnh sau những bão giông của cuộc đời. Dù chúng ta rách nát hết vì hận thù, trái tim ta không có một nơi nào lành, nhưng nước từ bi sẽ làm chúng ta nguôi tan đi những nỗi khổ trong cuộc sống. Khi người ta tới chùa, quý Phật tử cứ suy nghĩ lại xem, mình đi đến chùa có phải là tình cờ mình đến chùa không? Ít lắm. Chúng ta đều phải tìm hiểu hết. Chùa đó chùa gì? Ở đâu? Ông thầy đó bao nhiêu tuổi? Còn hỏi nhỏ nữa, có hảo tướng không? Phải không? Rồi chúng ta lại làm cái công việc là điều tra lý lịch cái chùa đó nữa. Hãy mà mình nghe phong phanh cái gì đó là thôi, bà làm ơn làm phước, bà đừng dẫn tôi tới cái chùa đó. Tâm lý chúng ta sao? Phật tử y vậy, bà con y vậy. Người ta tới chùa, người ta học đạo, người ta có tìm hiểu hết. Tại vì bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó đa thông tin, đa phương diện, mình rất là dễ tìm hiểu. Và người ta cũng muốn gửi gắm tâm hồn của họ đến một cái nơi đó. Họ phải tin. Ở đây mình không có dám so sánh với cái kiểu đi mua hàng để chọn sản phẩm, nhưng thực chất nó giống như vậy thôi. Thì người ta nhìn qua ai? Ta nhìn qua đạo tràng, ta nhìn qua Phật tử tu tập, chứ làm sao người ta có cơ hội để tiếp xúc với ông thầy. Ngay cả như ở chùa thầy có nhiều Phật tử quy y rồi, chứ cả năm mới gặp thầy một lần. Đâu gặp được. Tại vì năm đi chùa có một lần. Tới khai với thầy. Từ lúc quy y năm ngoái năm nay con mới tới thăm thầy. Nhưng mà ngày thường tới tu tập cũng rất là khó gặp thầy mình. Gặp ở trên hội trường hoặc là gặp ở giảng đường, chứ đâu có gặp được trực tiếp. Ông thầy mà ông tiếp mỗi người một phút, theo quý vị nghĩ ngàn người là ngàn phút, là mất mấy tiếng đồng hồ. Thì đa phần người ta tiếp xúc với Phật tử, với đạo tràng. Thì mình là đệ tử của thầy mình, mình phải thể hiện làm sao để người ta yên tâm khi người ta tới chùa. Ta tới chùa để làm gì? Để người ta phụ với mình, người ta cùng chung vai đau lưng với mình gánh vác Phật sự của thầy mình. Có phải quý vị là một vai trò quan trọng không? Là cánh tay nối dài của những người hộ pháp, hộ trì chánh pháp, chứ không phải vô chùa làm chủ chùa mà dòm ngó ông thầy. Nhiều người dòm ngó ghê lắm. Đó. Như bữa hôm có cái bà Phật tử hỏi thầy, đôi dép con cho thầy đâu, xong đấy thầy mang. Thật sự thầy cũng không nhớ ra là bà có cho hay không, mà bà cho đôi dép màu gì, loại gì thầy cũng không nhớ. Tại vì thầy chỉ có mang dép nhựa thôi à, chứ đâu có mang dép khác. Nếu mà Phật tử có đem tới thì thầy mang 5-10 phút cho vui thôi, rồi cũng cất, rồi thấy ai đó thầy cho. Tại mình không có nhu cầu sử dụng, mình cho người khác thì cái phước đó mà hồi hướng cho cái người thí chủ. Thầy cũng được chút phước ké, mà cái người cúng dường cũng có phước. Vậy mà để tới dầm với chân ông thầy. Hả, bà làm gì vậy? Bà nói, ủa đôi dép bơm con đưa thầy đâu, thầy không mang. Thầy nói, thầy có điều này muốn nói chuyện với bác. Bác tặng cho thầy đôi dép, thầy rất là cảm ơn bác. Thầy nói thật, thầy không nhớ. Nhưng mà sau khi tặng xong, đôi dép đó là của thầy. Thì thầy muốn mang hay không mang, hay muốn cho ai là quyền của thầy. Và người Phật tử phát tâm bố thí cúng dường, dừng lại ở chỗ bố thí cúng dường đã xong. Đừng tìm hiểu thêm. Như vậy bố thí mới đạt được đỉnh cao, gọi là bố thí ba la mật. Chứ bác còn đi tìm hiểu là thầy có mang hay không, rồi thầy cho ai, bác phải truy ra. Như vậy cái bố thí đó nó sẽ không có phước báo lớn. Thầy chỉ nói chung chung vậy thôi. Thì quý vị thấy, khi chúng ta học giáo lý mà có thực tập, chúng ta sẽ không vướng vào những trường hợp này. Chúng ta không chấp trước, chúng ta không kẹt. Và điều này khó lắm. Tâm lý người đệ tử luôn mong thầy mình quan tâm. Thầy để ý rồi, các Phật tử lớn tuổi một chút xíu thật ra nhõng nhẽo hơn các Phật tử trẻ tuổi. Thầy nói vậy có oan ức cho các bác không? Có không? Nhõng nhẽo ve kêu luôn. Chứ đừng có nói thầy ơi con đau bụng, thầy ơi con nhức đầu. Con cháu đầy nhà không nói, tự nhiên nói với ông thầy làm gì? Không lẽ ông thầy chạy 100 cây số đem cho dầu nước xanh tới sức cho hết đau bụng? Mà quý vị biết nhiều khi thầy bận, thầy đâu có cầm điện thoại. Tới khi thầy đọc được cái tin nhắn đó là nó qua một buổi rồi, thầy cũng trả lời chung chung thôi. Bác coi sức dầu rồi kia đi. Cảm ơn, đợi tới thầy chiếu cố là con sắp chết rồi. Nhõng nhẽo ghê lắm. Cho nên thầy thấy tâm lý chung Phật tử những người lớn tuổi hay được, hay nhõng nhẽo và muốn được sự quan tâm. Cái này thật ra nó cũng không có gì tội lỗi, nhưng mà lâu ngày chày tháng nó sẽ tạo thành một cái nghiệp. Nó kết thành một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nghiệp chấp đắm vào, vào cái gì? Vào ái. Kẹt vào ái. Thì trong 12 nhân duyên ái nó là gốc của vô minh rồi, sanh tử luân hồi. Chúng ta thương thầy, kính quý thầy, chúng ta phải biết được mình tu tập tốt, đó là thầy mình thương mình nhất, quý mình nhất và quan tâm mình nhiều nhất. Chứ bây giờ ông thầy cũng có cả 100 Phật tử, 200 Phật tử rồi, ông quan tâm kiểu gì? Người ngày thang câu ông trả lời câu thôi, ông hết giờ rồi, ông còn đâu nữa tụng kinh niệm Phật đi hoằng pháp, phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy khi mình đi đến chùa không phải chỉ là lễ Phật không, không phải chỉ để tụng kinh không, không phải chỉ để cầu cho gia đình mình bình yên, cho tâm nguyện của mình nó được thành tựu, không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng ta đi đến chùa với mục đích rất rõ ràng, đó là xây dựng một đạo tràng nơi tự tâm của mình qua cái sự hành trì tu tập giáo lý của mình, để cùng với thầy mình kiến tạo một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta đến đạo tràng đó tu tập, chúng ta được an lạc. Thì tất cả những ai cũng có cái nhu cầu được an lạc khi tới đạo tràng tu tập. Chúng ta chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi là thấy mình có trách nhiệm nhiều rồi. Mình đã tu tập được an lạc một chút, tuy rằng chưa giải thoát, nhưng những người nào đi sau mình đến đây 10 năm, 20 năm rồi 100 năm nữa, người ta vẫn có được cái nhân duyên tu tập an lạc. Đời người qua mau lắm quý vị. Hít vào mà không thở ra thì ô hô, dân tán tuyết tiêu qua tàn nguyệt quyết, chỉ còn lại 3 chén cơm nữa. 3 chén cơm cúng. Nhưng mà cái chùa nó sẽ còn lại. Ông thầy trụ trì rồi ông cũng sẽ chết, nhưng mà chùa nó không chết, cái chùa nó còn lại. Thì khi chúng ta tới, chúng ta xây dựng đạo tràng bằng sự phát tâm tu tập của mình, chúng ta thổi hồn cho ngôi chùa, chúng ta gửi gắm tâm nguyện mình vào ngôi chùa đó mới phát triển. Chùa mà cao, Phật mà đẹp, mà người đến chùa chỉ biết hơn thua thị phi liếc hấy dòm, có ai hột sòn lớn hơn, thì xin thưa chùa đó chỉ làm cảnh chơi thôi, chỉ làm khu du lịch tâm linh thôi, vô cuốc ba cuốc rồi về. Nhưng mà còn một cái đạo tràng tu tập, quý vị tới, quý vị tranh thủ từng giờ từng phút một để tu tập. Mình về rồi mình còn tiếc nữa, mình về mình làm công việc nhà mình cũng tranh thủ làm sao để mình tới chùa để mình tu ngày mai hay là tuần sau hay là tháng sau. Đến một nơi tu tập an lạc, quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng từ bi và cái trí tuệ hay là cái giải thoát trong từng hành giả. Cái năng lượng đó nó rất là lớn, cái từ trường đó lớn vô cùng, chúng ta cảm nhận an lạc ngay. Còn có những đạo tràng chúng ta tới, chúng ta thấy mình muốn dội rồi, tự nhiên chúng ta thấy dội rồi, thấy cái bà mà bà sàng trước mặt ông thầy mà móng tay móng chân đỏ chét, đeo vàng hồng sòn từ đầu tới chân mà trang điểm sặc sỡ là mình thấy rồi, mình muốn hỏi ôi rồi, phải không quý vị? Mắc cái nghiệp gì cái bà này bà lạng quạng trước mặt ông thầy hoài mà ông thầy cũng không nói một tiếng nào, vậy là làm sao đây ta? Xong cái bắt đầu mình về mình thắc mắc, rồi mình kêu cái con nhỏ bạn thân mình tới, mình nói tao đi tới chùa tao thấy gì kỳ quá, vậy là làm sao vậy? Tao nói cho mày nghe, mày đừng nói ai nghe, nghe không? Ba ngày sau cả khu phố đều biết chùa đó, ông thầy đó có cái bà đó lạng qua lạng lại như thế đó. Cái đó là giết chết con chùa, bóp chết tất cả những nhân duyên tu tập. Bản thân mình là tu tập đầu tiên nhé. Sự tu tập của bản thân mình rất là quan trọng quý vị. Và mình phải hiểu được cái nhân duyên tu tập chính từ nơi sự phát tâm. Hãy mình có nhân duyên với thầy mình phụ làm chuyện này, thì người khác có nhân duyên phụ với chuyện khác. Và tất cả mọi người biết rằng mình là đệ tử của thầy, là con của thầy. Chúng ta giống như con một nhà, chung gia với nhau để gánh vác Phật sự. Như vậy nó sẽ an lạc. Đương nhiên ông thầy ông sẽ biết, ông tu tập ông có trí huệ, ông sẽ biết được công chuyện nào giao cho ai nó sẽ thành công, và giao cho ai công chuyện gì nó sẽ thuận lợi hơn. Ông biết, cũng giống như mình ở nhà làm cha làm mẹ, mình biết con cái mình đứa nào sở trường là làm sao. Phải biết chứ phải không quý vị? Chứ đưa cái đứa ho lao mà nó giác gã rồi thôi, nó sụm nó chết rồi, đâu có được. Nó con nhỏ này lanh lanh nè, mày đi ra chợ mình mua đồ giùm tao. Đó, cái đứa này nó điềm đạm nè, đi lo giấy tờ giùm, đi giao dịch giùm. Mình biết cách mình xử lý. Như vậy nó mới thành ra được một cái ngôi nhà. Khi Đức Phật còn tại thế, có một nữ thí chủ là Visakha, tức là bà Tỳ Xá Khư đó, rất là nổi tiếng. Mà quý vị biết, bà thấy Đức Phật bà không phát tâm, bà không phát tâm tu tập, mà gặp tôn giả La Hầu La bà lại phát tâm. Cho nên ngày đó Đức Phật thấy được cái nhân duyên của bà đến, cho nên Đức Phật sai tôn giả La Hầu La đi con đường đó, đi đến ngang nhà bà. Bà gặp bà phát tâm, bà phát tâm bà cúng dường, bà bố thí và bà quy y. Bà phát tâm rất là mạnh liệt, bà xây dựng một ngôi giảng đường rất là lớn, đó là Trùng Cát giảng đường, mà Đức Phật từng an cư ở đó mười mấy năm, với lại 1,250 vị tỳ kheo. Thì quý vị nghĩ xem, cái nhân duyên tu tập đó, đâu phải ai cũng giống ai, mỗi người nó khác nhau. Nhưng khi chúng ta vào trong chùa, chúng ta tu tập, chúng ta hiểu được rằng mình có một mục đích thôi, và ai cũng đến đây cũng có chung một mục đích đó, đó là tu học nghiêm túc để xây dựng một đạo tràng chân chánh, thanh tịnh qua cái sự thực tập của chính bản thân mình. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Hãy chúng ta sống với cái tâm ngay thẳng, chân chánh và thực hành theo từ bi trí tuệ, thì nơi đó là đạo tràng. Mỗi con người chúng ta là một đạo tràng, thì quý vị nghĩ xem, lo gì đạo tràng không thành tựu viên mãn. Còn chúng ta cứ chia nhóm, chia chòm, chia bè, chia phái. Mày chơi với tao là mày không được, tao chơi với bà đó. Đó, phải không? Cái thì thua rồi. Phật tử kiểu đó là làm ông thầy khổ tâm lắm. Không nên. Chúng ta không làm cho thầy mình được an lạc thì cũng đừng làm cho thầy mình thêm phiền não. Đó mới là một người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Mà đa phần là chúng ta không thực tập được. Khi quý vị đến chùa học được những điều đó, thì về nhà quý vị làm thế nào? Chắc chắn ở nhà quý vị cũng là một đạo tràng. Quý vị sống nghiêm túc, sống đàng hoàng, thì đương nhiên chồng, vợ, con cái, anh em, bạn bè, đồng nghiệp của mình người ta sẽ quý mến mình, người ta sẽ tôn trọng mình. Còn mình sống lôi thôi quá đâu có được. Thầy mới nhận được một cái thư của một Phật tử, thầy chưa trả lời, rất tội nghiệp. Mẹ cũng là Phật tử, nhưng mà mẹ sống không nghiêm túc, đặc biệt là giới thứ ba không giữ. Lại đi kết bạn với một chàng thanh niên rất trẻ tuổi, nhỏ hơn 25 tuổi. Hai người con gái khuyên cỡ nào cũng không được, làm thậm chí dùng những từ rất tục tiểu để chửi con mình, nói rằng mày ghen hả. Mấy đứa con mới hỏi bây giờ con phải làm sao. Con cảm thấy rất là mất cỡ, rất là xấu hổ, khi mẹ con tối nào cũng tới chùa tụng kinh hết, mà quen cái anh đó trong đạo tràng tụng kinh đó. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy ghê quá. Trời ơi, cái chỗ đó, cái đạo tràng gì mà nó lu bu dữ vậy ta. Mà hai người con gái cản mẹ, mẹ cũng không đồng ý, rồi mắng lại, chửi lại, nói rằng hai đứa bay ghen à. Thầy cũng không biết trả lời sao, thầy chưa có trả lời. Thầy đọc qua rồi thầy thấy cuộc đời đau khổ quá. Thì đây chỉ là một cái thí dụ thôi, cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta tu tập không nghiêm túc, về nhà chúng ta sẽ không có cái sức chuyển hóa được người thân của mình. Người thân của mình sẽ có thương mình, mai thợ là hai đứa con nó biết đạo. Nó nói là con thấy càng ngày càng lấn nước, càng lấn tới càng đi xa, rồi thế nào cũng sẽ có người biết, sẽ mắc cỡ lắm. Mẹ con năm nay 50 tuổi rồi, con sắp lấy chồng rồi, mẹ con làm như vậy tự nhiên con thấy kỳ quá. Một khi chúng ta phát tâm tu tập chân chánh bằng chính cái thệ nguyện của mình, làm trùng hưng tam bảo, làm cho Phật Pháp càng phát triển rộng, thì bản thân chúng ta phải là một hành giả chuyên chánh, tức là rất siêng năng và tu tập bằng chánh kiến của mình, thì chúng ta mới chuyển hóa được người thân, chúng ta mới tạo dựng được một môi trường bình yên cho mình. Không bằng thệ nguyện quý vị sẽ không làm được. Chúng ta phải phát nguyện, chúng ta phải phát nguyện, chúng ta mới có thể đi đến cuối đời của mình bằng cái con đường này. Tại sao chúng ta dễ dàng phát nguyện? Không phải ai dụ mình đâu, vì chúng ta học Phật Pháp, chúng ta cảm nhận được sự an lạc khi chúng ta thực tập Phật Pháp. Nó là hơi thở của mình, nó là sự sống của mình, nó là sự bình yên của mình, là bến đỗ tâm linh của mình. Cho nên chúng ta phát nguyện đời này đời sau cùng tột đời vị lai, sanh ra ở nơi nào con cũng xin được gặp thầy lành bạn tốt. Lời phát nguyện của mình như thế mà. Ở trong chùa mỗi buổi sáng các thầy thỉnh chuông đọc một cái bài sám, sám kệ, trong đó có câu là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, tức là con sanh ra ở nơi nào xin sanh ra gặp ánh sáng Phật Pháp. Chứ không phải đất Trung Quốc là Trung Hoa đâu. Trung Quốc tức là trung tâm của đất nước có ánh sáng Phật Pháp, lớn lên được gặp những bậc thầy sáng suốt để hướng dẫn mình tu. Phải gặp thầy lành bạn tốt mới được à. Chứ còn gặp thầy tào lao thôi, dẫn mình đi tới cái xứ nào là như đời em đen như vết mực tàu trên mõm cho mực. Cho mực đen thui, quét mực tàu lên nữa làm sao thấy. Cuộc đời của mình vậy đó. Cho nên khi Phật tử đi tới chùa, chắc chắn đông sẽ có gia chạm. Khi gia chạm chút buồn vui, chúng ta có thể tâm sự với vị thầy. Nhưng mà hãy nhớ cái thệ nguyện của mình, cái sự phát tâm phát nguyện của mình là để xây dựng một đạo tràng tu tập cho nhiều người, trong đó có mình, có người thân của mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ không buồn lâu. Chỉ có cách đó quý vị mới giữ được đạo tâm của mình. Rồi hàng ngày chúng ta cố gắng thực hành giáo lý của Đức Phật, hiểu sâu nhân quả, chúng ta tin vào nhân quả luân hồi, là chúng ta sẽ cố gắng cải thiện nghiệp của mình. Ai nói gì vui buồn chúng ta cũng sẽ dễ dàng cho qua. Hạn chế sự chiếm hữu, đừng bám víu những dòi bạch tuộc của ngã chấp, thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Đây là một vấn đề lớn, không phải là chuyện nhỏ nữa. Quý vị tu tập mới có thể thực hành được điều này. Còn nói bằng miệng ai cũng nói được hết. Thực tập không phải dễ đâu, khó lắm, rất là khó. Thầy chỉ điển hình một chuyện, người ta xin sao chủ thôi là thầy lại thấy ghét thôi. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy? Là tài sản vô giá của con người ta tới xin, trong chùa thầy còn bị vướng bởi ngã chấp, thì làm sao cuộc sống thế tục bên cạnh chồng, vợ, con cái của mình mà quý vị dừng được ngã chấp? Cho nên thầy rất là thông cảm quý vị. Thầy chỉ mong các tất cả các Phật tử đừng quên tâm nguyện của mình. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng kiến tạo đạo tràng, xây dựng một nền tảng đạo đức bằng ánh sáng của Phật giáo để giúp cho cuộc đời vơi bớt đi khổ đau. Đó là trách nhiệm của mỗi con người chúng ta, không phải của riêng ai. Mình tu không phải cho mình nữa, mà thực tế đó là chúng ta tu cho con mình, cho em mình, cho cháu mình. Không phải mình tu cho đời này nữa, mà mình tu cho cả một thế hệ tương lai em cháu mình. Ai cũng làm được điều đó, thầy tin chắc rằng mỗi người sẽ là một đóa sen rất đẹp dâng lên cúng dường Đức Phật. Nhưng mà nhớ một điều là tu thiệt chứ không có tu dởm. Tu cho thiệt tâm, tu cho thiệt tình, chứ không phải trước mặt ông thầy đấy là làm cho giọng ngon lành rồi về nhà mọc tám cái nanh là không có được. Thầy thấy có nhiều Phật tử tới chùa chỗ lại Phật thấy ham vậy, về nhà con cái nói sao mẹ không tụng cái đó, mẹ mà hết phim. Tới chùa mệt cỡ nào cũng tụng hết, về nhà cái mắc mệt ngang. Về nhà mình cũng phải tụng kinh, con mình đó, nó tụng được mà tại sao mình không tụng được? Mình không tụng được thì mình lên, mình thắp nhang, mình ngồi kế đó, nó tụng, con tụng đi, mẹ nghe. Đó, mình nghe kinh tâm mình nó cũng được an lạc, mình khuyến khích nó. Trời ơi, con cái theo lẽ nó đi vũ trường, nó nhảy tưng tưng đằng này, nó tụng kinh, còn bà mẹ ngồi ở nhà mở cải lương coi. Trời ơi, có nhiều bà mẹ chơi game nữa nha quý vị, ghê lắm. Đi tới chùa thầy lấy iPad ra là ra chơi game. Trời ơi, bà già xì tin dễ sợ rồi lướt web. Giỏi lắm, thầy còn thua. Có nhiều người rất là giỏi. Thầy nói mình phải tu thiệt. Tu phải tu thiệt chứ đừng có tu giả. Tu giả rồi người ta nói mình, thấy không? Người ta nói mình là tu hú. Vậy mà nói tu hú là không chịu, phùng mang trợn mắt. Mà thật sự là hú. Tu thì ít, hú thì nhiều. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta chỉ sống một lần trong cuộc đời. Nếu chỉ là một lần sống ngắn ngủi như thế thì chúng ta nên làm những điều thánh thiện tốt đẹp để mai kia về với các bụi vô tình, chúng ta vẫn gửi lại cõi đời tạm bợ này một trái tim biết yêu thương, biết thông cảm và biết hướng thiện. Chính điều đó sẽ trở thành những món quà bất hủ chúng ta tặng cho đời. Hy vọng rằng mỗi bước chân của các thầy sẽ là những bước chân an lạc trên con đường giải thoát, vì bên cạnh đó sẽ là nhiều bước chân đồng hành của các Phật tử. Đức Phật đã ân cần phó chúc giáo pháp lại cho bốn chúng đệ tử, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tức là người xuất gia và tại gia có trách nhiệm giữ gìn giáo pháp của Đức Phật, làm cho giáo pháp của Đức Phật ngày một rực rỡ và lan rộng trong cuộc sống này. Thì như vậy thầy trò chúng ta cùng xiển dương Phật pháp. Hôm nay quý vị tới đây trong cái ngày lễ đặt đá chùa Thiên Chánh thì xin hãy chắp tay nguyện cầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay trên khắp cõi nhân gian này bằng chính tâm niệm chân chánh của một người Phật tử ủng hộ chánh pháp khiến cho Phật pháp trường tồn. Xin tạm biệt tất cả các vị.